yêu không lối thoát tọa nhất ức. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc sinh nhật của ông Cao ở nhà hàng Shangri-La mở 80 bàn tiệc khách khứa đông đúc, hoa tươi pháo sáng rực rỡ, cảnh tượng xa hoa quý phai. Tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng nghỉ bộ phận PR của Cao Thị đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn, tập thể một nhà ba người xuất hiện, ông Cao thân mật nắm tay bà Cao, Cao ca ngoan ngoãn nép mình bên mẹ, trên màn ảnh hoàn toàn khiến cho người khác ngưỡng mộ và vẻ ghen tị. Lúc chụp hình đến gần cuối, thư ký của ông Cao đi vào, ghé vào bên tai ông lặng lẽ nói mấy câu, sắc mặt ông Cao dần dần biến đổi, ông ta đứng dậy nói. Tạm thời dừng đến đây đi, sức khỏe của mẹ tiểu ca không tốt lắm, không nên quá mệt nhọc. Sau đó ông ta dặn dò bà Cao vài ba câu, tổng giám đốc Vương của Hưng Nghiệp đã tới, tôi phải đến tiếp đãi. Trước mắt khách khứa cũng lần lượt tới rồi, lúc nữa bà mang tiểu ca đi ra ngoài sớm một chút. Nói xong cũng vội vã rời đi. Sau khi ông Cao ra ngoài, một đám ký giả chụp ảnh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Đợi mọi người đi rồi, cuối cùng Cao ca cũng duỗi lưng thả lỏng, xoa bóp bả vai cứng ngắc. Sau đêm qua cả người vẫn chưa hồi phục, vừa phải giả bộ làm thục nữ cả nửa ngày, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm đau nhức. Nhưng còn chưa duỗi lưng xong, chợt nghe thấy giọng nói có chút nghiêm nghị của bà Cao ra lệnh cho cô. Tiểu ca, bỏ chiếc khăn lụa của con xuống. Hai cánh tay đang duỗi ra của Cao ca thoáng cái sững sờ trong không trung. Tối hôm qua thời điểm kích tình, Tả Thường Nhiêu lưu lại trên cơ thể cô rất nhiều dấu hôn, nhất là vùng cổ. Mùa hè cô không thể mặc một cái áo len cao cổ để che giấu, cô cũng chỉ đành tìm một chiếc khăn lụa quấn tạm vậy. Thấy Cao ca nửa ngày không có phản ứng, bà Cao đành tự mình vươn tay gỡ chiếc khăn lụa. Cao ca né tránh không kịp, vốn chỉ quấn lỏng lẻo quanh cổ, nhẹ nhàng gỡ ra, liền rơi mất. Trong lúc nhất thời những vết hôn hồng nhạt đều bị phơi bày trước mặt người khác. Đây là có chuyện gì? Lúc chụp hình mẹ đã loáng thoáng nhìn thấy. Bà Cao chỉ vào vết hôn chất vấn. Thì, Cao ca ấp úng không biết nên giải thích thế nào, cũng là cái khó ló ra cái khôn, cô bỗng nhiên nảy ra. Thì tối hôm qua bọn Nana, các cậu ấy mua cái bánh sinh nhật bên trong có đậu phộng, con ăn liền bị dị ứng, nổi lên những điểm hồng này. Tiểu ca con nói thật đi, tối qua có thật con cùng với đám Nana đi sinh nhật sao? Mẹ vẫn chưa tới mức mắt mờ, là dị ứng hay là cái gì khác mẹ phân biệt được. Cái cơ đó áp dụng với bà Cao, hoàn toàn không thể qua cửa. Con, Cao ca cúi đầu, không biết nên tiếp tục mạnh miệng, hay là khai ra. Đang lúc ấp úng, bên ngoài truyền đến tiếng khóc thét của trẻ con, cùng với giọng nói của một người phụ nữ, mang theo tiếng nức nở nặng nề. Chí Viễn, điều ngoài ý muốn này đã cắt đứt lời xét hỏi của bà Cao đối với ca Cao, bà Cao đứng lên đẩy cửa ra, xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Cao ca cũng theo đuôi cùng ra. Chỉ thấy bên ngoài hành lang có một người phụ nữ đang ôm trong lòng một đứa trẻ con, đang giằng co cùng với ông Cao, bên cạnh còn có một cô bé tầm 11-12 tuổi cũng khóc sướt mướt kéo góc áo ông Cao. Người phụ nữ kia kêu khóc, Chí Viễn, nhiều năm qua em chưa từng hiểu chuyện hay sao? Nếu không phải Tiểu Văn phát sốt, em rất lo sợ không có biện pháp nào cũng sẽ không tìm tới cửa. Anh xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó chính là con trai ruột duy nhất của anh đấy. Hôm nay nhiều khách khứa như vậy, cô ở đây làm loạn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất thể diện mau trở về. Sau khi bên này hết bận tôi sẽ nhanh chóng qua đó tìm cô là được. Ông Cao đẩy người phụ nữ qua một bên, người phụ nữ kia nhất thời đứng không vững, té ngã xuống đất, đứa trẻ trong lòng cũng suýt nữa rơi xuống đất. Ông Cao không nỡ phải lập tức xoay người lại đỡ. Cao ca trông thấy một màn này, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Người phụ nữ họ Khưu này lại càng ngày càng không biết xấu hổ. Thế nào mà vẫn tìm tới khách sạn này, cô không nhịn được giống to. Khưu An Khiết, bà còn bám lấy ba tôi làm cái gì? Không phải đã cho bà tiền để bà cút đi hay sao? Ông Cao và Khưu An Khiết nghe thấy tiếng cùng nhìn về phía Cao ca, chỉ thấy mặt bà Cao xanh mét đứng ở cửa, mặt lạnh nhìn trò khôi hài trước mặt. Khưu An Khiết thấy vậy, làm ra vẻ đáng thương, khiếp sợ nói. Chị cả, em thật sự không phải cố ý, có điều Tiểu Văn sốt cao không dứt còn khóc nháo muốn tìm ba em. Chị cả, chị đừng trách em thật sự không phải cố ý, cái con bé Cao Lạc Thi đứng một bên kia cũng cong cái miệng nhỏ nhắn lên kêu khóc theo. Bác gái, bác đừng mắng mẹ, là Tiểu Thi không tốt, Tiểu Thi cũng rất nhớ ba giống như Tiểu Văn, con còn vẽ cho ba thiệp chúc mừng, muốn chúc sinh nhật vui vẻ với ba, hu hu. Tiếng khóc của hai người bọn họ giống lên thành một đoàn, hơn nữa thêm một đứa con nít, thực là một màn hỗn loạn. Ông Cao có chút ngượng ngùng đi lên phía trước nói với bà Cao. Hứa Lam, nể tình đứa nhỏ, em hãy. Bà Cao không đợi ông ta nói xong, liền xoay người về phía phòng nghỉ, chỉ để lại một câu nói. Ông hãy mau xử lý cho tốt, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, không nên làm mất thể diện trước mặt khách khứa. Cao Ca tức giận nhìn chòng chọc vào ba mẹ con Khưu An Khiết cũng theo sát trở về phòng nghỉ. Vừa đóng cửa, bà Cao loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống, Cao Ca vội vã đỡ bà ngồi xuống, sau đó nhanh chóng thuần thục bóc một viên thuốc cho bà nuốt vào. Bà Cao thở hổn hển nằm sấp trên bàn, tức giận đến nửa ngày vẫn chưa phục hồi, giọng nói của bà run rẩy, đứt quãng nói. Tiểu Ca, ba con thật sự làm ẻ quá thất vọng rồi. Cao Ca có lòng muốn an ủi mấy câu, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mấy năm nay, người đàn bà họ Khưu càng ngày càng kiêu ngạo, nhất là sau khi sinh đứa con trai, hết lần này tới lần khác ra mặt. Cô cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng mẹ, bất lực nói. Mẹ, không nên chọc tức sức khỏe của mình, kẻ thứ ba kia sẽ gặp báo ứng. Đang nói, điện thoại di động của cô vang lên, Cao Ca lấy ra nhìn, là Tả Thương Nghiêu. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, anh nói sẽ quay lại tìm cô, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cao Ca muốn tiếp nhận, nhưng mẹ lại đang nằm bên cạnh, vừa rồi còn tra hỏi chuyện của cô, không biết có bỏ qua hay không, cô cũng không dám vui mừng, không dám trò chuyện vài ba câu. Vì vậy chỉ đành giả vờ tỏ ra xa cách, alo tôi là Cao Ca. Cao Ca tôi muốn hỏi em một chuyện, ồ anh nói đi, bên kia Tả Thường Nhiêu còn chưa mở miệng, bà Cao bên cạnh hỏi ngay. Tiểu Ca, là ai vậy? Một người bạn bình thường, cô chột dạ thuận miệng trả lời, sau đó vội vàng ngắt điện thoại. Cứ như vậy đi, tôi còn có chút việc, cúp máy trước. Cúp điện thoại xong, Cao Ca lại an ủi bà Cao mấy câu, bà Cao có vẻ đã sớm nguôi ngoai, cũng không nói nữa, nghỉ ngơi một lúc hô hấp bình thường lại một chút, bà liền kéo Cao Ca về trước phòng chính. Nét mặt dịu dàng vui vẻ, cử chỉ cực kỳ khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khách khứa cũng lần lượt tới, thân là bà chủ của nhà họ Cao, bà cần phải đứng ra xã giao trực diện. Nếu như nói sự kiêu ngạo của Cao Ca được di truyền từ ai, như vậy nhất định là đến từ mẹ. Bất kể bên trong là bi thảm uất ức cỡ nào, đau lòng cỡ nào, cằm vẫn luôn vểnh cao lên, không bao giờ chịu khuất phục, tỏ ra yếu kém trước mặt người khác. Bận rộn cả ngày, cảnh tượng bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, náo nhiệt của ông Cao cuối cùng cũng kết thúc. Bà Cao thân mang bệnh, mệt nhọc, sau khi về nhà bà liền vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà ông Cao thì dĩ nhiên là đến bên ba mẹ con Khưu An Khiết kia. Dù sao thì nơi đó cũng có người đàn bà trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại và cả hương hòa nhà họ Cao nữa. Cao Ca thừa dịp mẹ ngủ say, lặng lẽ chạy ra ngoài, không cần phải nói, dĩ nhiên là đi tìm Tả Thường Nghiêu. Cô nhớ anh, từ lúc bữa tiệc vừa kết thúc đã bắt đầu nhớ anh. Không, từ lúc anh gọi điện thoại tới đã bắt đầu nhớ anh, phải là còn nhớ sớm hơn, lúc sáng vừa rời xa đã nhớ anh. Cô gọi điện cho anh, nhưng không ai nhận. Cô biết anh luôn luôn bộn bề nhiều việc, luôn luôn làm các loại công việc để kiếm tiền. Không nhận, không sao, nhất định là đang bận, ít nhất cô đã không còn ở bên trong danh sách đen của anh nữa rồi. Cao Ca trực tiếp chạy đến gian nhà ở tiểu khu Thắng Lợi của Tả Thường Nghiêu. Vẫn là những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo khiến Cao Ca đau cả đầu, thật vất vả mới tìm được căn nhà ngói nhỏ bên cạnh sông của Tả Thường Nghiêu. Cửa khép hờ, Cao Ca lễ phép gõ cửa một cái, rất nhanh, một nữ sinh đi ra mở cửa. Cao Ca nhận ra cô ấy, cô là hàng xóm của Tả Thường Nghiêu, là Mạnh Giao, bình thường hay xuất hiện bên cạnh anh. Đương nhiên, Cao Ca nhớ kỹ nhất là dung mạo của cô ấy, rất đẹp, duyên dáng yêu kiều, không lớn hơn Cao Ca là bao, nhưng lúc giơ tay nhấc chân so với Cao Ca nhìn chín chắn hơn nhiều. Đúng là bản năng của phụ nữ, sẽ đem mỗi người phụ nữ nên cạnh người đàn ông mình yêu mến liệt vào hàng tình địch. Mạnh Giao quan sát Cao Ca từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói. Cô là Cao Ca, chị biết tôi, Mạnh Giao hé miệng cười một tiếng, châm chọc nói. Cô vẫn quấn lấy A Nghiêu nhà chúng tôi, làm sao mà tôi không biết được. Thế nào, lại đến tìm anh ấy à, còn chưa hết hy vọng sao? Thái độ cao ngạo của Cao Ca nổi lên, trước tiên tuyên bố rõ chủ quyền. Chị hãy nghe cho kỹ, Tả Thường Nghiêu không phải là của chị. Hơn nữa, anh ấy thích tôi. Mạnh Giao giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cười nói. A Nghiêu nói cô có chứng vọng tưởng, xem ra là sự thật. Anh ấy thích cô, vậy cô biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không? Cô có thể liên lạc với anh ấy không? Vậy cô có biết tôi có quan hệ gì với anh ấy không? Cao Ca nghẹn lời một lúc cũng không chịu thua. Quả thực là tôi không biết, nhưng chị biết tôi hôm qua anh ấy ở chung với ai không? Chị thấy mặt Mạnh Giao hơi biến sắc, tối hôm qua A Nghiêu không trở về là ở cùng cô. Hai người đã làm cái gì? Không sai, cô nói chúng tôi một nam một nữ ở cùng nhau cả đêm thì còn có thể làm cái gì? Nụ cười của Mạnh Giao biến thành lạnh lẽo, cô thiếu chút nữa không khống chế được muốn cho Cao Ca một bạt tay, nhưng cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là cố gắng kìm nén. Cô bé, chờ khi cô lớn một chút sẽ biết tình yêu và tình dục đối với một người đàn ông là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, là khác xa. cho dù cô cùng anh ấy thì sao chứ, cũng không biểu thị được chuyện gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui đùa một chút mà, mới mẻ mà, đưa tới cửa không cần thì phí, tôi có thể lý giải được. Thế nhưng yêu không giống như vậy, tôi và Tả Thường yêu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, dựa vào nhau mà sống, tình cảm bao nhiêu năm. Tuyệt đối không phải loại con gái nhà giàu chưa từng nếm trải những nỗi khổ của xã hội như cô có thể phá vỡ được. Tình cảm không phải lấy thời gian dài ngắn để đong đo. Nhưng tình cảm chính là thấu hiểu từng ly từng tí cuộc sống sinh hoạt của nhau. Cô không trả lời được bây giờ A Nghiêu đang ở đâu, nhưng tôi thì biết. Bây giờ anh ấy đang ở phòng máy của trường học giúp người ta viết chương trình phần mềm hack, anh ấy không trực tiếp nhận điện thoại của cô đúng không? Bởi vì anh ấy có thói quen chăm chú làm việc không muốn bị quấy rầy, điện thoại đều để chế độ im lặng cất trong túi, cô căn bản không hiểu A Nghiêu, làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương chứ? Mạnh Dao kéo Cao Ca vào căn phòng nhỏ bé chật hẹp, chỉ vào bà Tà nằm bất động trên giường nói. Cô biết chăm sóc mẹ anh ấy, một bệnh nhân nằm liệt giường sao? Cô sẽ thay tã cho bà, giúp bà lau cơ thể sao? Cô có biết mỗi ngày bà ấy uống bao nhiêu thuốc, mỗi tháng A Nghiêu phải kiếm bao nhiêu tiền mới duy trì được sinh hoạt sao? Không, căn bản cái gì cô cũng không biết, cô gọi cái này là tình yêu. Cao Ca thoáng nhớ tới lúc Tả Thường Nghiêu kéo cô vào căn phòng nhỏ hẹp này, nói cô không hiểu được cái gì gọi là nghèo khổ. Động tác của anh lúc đó không khác gì động tác của Mạnh Dao trước mắt, ở trong mắt Cao Ca tuy hai mà một, đúng là như vậy. Đúng vậy, ngay cả tên bọn họ cũng có một âm đọc như nhau. Mạnh Dao, Thường Nghiêu, nhưng cô lạnh lùng hất tay Mạnh Dao ra, một chút cũng không bộc lộ sự khó chịu trước mặt Mạnh Dao, cô ngẩng cao đầu lên, ngạo mạn nói. Thế nhưng tôi có tiền, tôi có thể giúp Tả Thường Nghiêu, việc này có thể mời một hộ lý về làm. Nếu như người anh ấy yêu là cô, nhiều năm như vậy hai người đã sớm ở cùng một chỗ, còn cần đợi tôi xuất hiện hay sao? Cô không cần lãng phí nước bọt, tôi ở đây chờ Tả Thường Nghiêu trở về, mẹ anh ấy tôi cũng có thể đến giúp đỡ chăm nom, cô có thể đi về. Mạnh Dao nghe xong trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn Cao Ca cười lạnh một tiếng. Được, cô cứ từ từ ngồi đây đợi đi, trái lại tôi cũng muốn nhìn xem khi Tả Thường Nghiêu trở về cô sẽ chết tâm như thế nào. Cách chương.